Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 34, góc truyện audio.com. Có đi qua những ngày mưa ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng. Một lần nữa sự thực lại bị chôn vùi. Bởi cái gọi là quyền lực, ở cái xã hội thối nát này thì, đúng, sai đâu còn quan trọng, câm miệng lại đi. Tôi không tin, các người đều là một lũ nói dối. Hạ Vi sao có thể tự tử được chứ? Ken gầm lên lao tới túm cổ tên thanh tra mặt đã tái mét cắt không một giọt máu hắn ta lắp bắp. Đó, thực sự là thật, chúng tôi đã tìm thấy áo của nạn nhân ở ven biển được cho là bị giạt vào, nói láo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chừng nào chưa thấy xác tôi không tin là chị ấy đã chết. Tên thanh tra người run cầm cập sau khi được thả ra liền bỏ chạy, con Ken nhóc ngồi sụp xuống ôm đầu. Tại sao? Nhóc chỉ vừa mới đáp xuống máy bay đã lập tức đi tìm Hạ Vi. Nhưng thông tin đầu tiên nhận được là gì đây? Là mất tích, sau rất nhiều ngày tìm kiếm họ kết luận rằng, Vũ Hạ Vi vì quá đau khổ trước cái chết của ba mình. Ông Vũ Trần Lập, không chịu được cú sốc lớn này, cô ấy đã ôm theo cho cốt của ông Lập mà tự tử nhảy xuống biển. Do ảnh hưởng của cơn bão đêm hôm ấy giống như bao người khác chết mà không tìm thấy xác. Ken đau khổ gào lên, nhóc không tin Hạ Vi tự tử. Hạ Vi đã hứa với nhóc sẽ không làm điều gì dại dột nên chắc chắn Hạ Vi sẽ không làm vậy. Chắc chắn như thế, Ken điên cuồng lái chiếc mô tô phân phối lớn lao vun vút trên đường đến một quán bar gọi một bàn rượu rồi một mình uống hết. Khi men say đã ngấm vào cơ thể, Ken vẫn cố tiếp tục uống không ngừng. Uống để quên đi, nhưng tại sao mọi thứ vẫn chân thực đến vậy, càng cố quên nỗi nhớ càng đầy. Cảm giác chua xót vẫn ngấm vào từng tớ thịt, cảm thấy chưa đủ, Ken như phát điên đập phá hết những vỏ chai rượu còn sót vài mảnh thủy tinh ghim vào tay nhóc. Ken hung hăng rút chúng ra khỏi tay, máu ứa ra chảy tí tách, lại lao mình ra xe phóng đi. Ken cần phải đi tìm Hạ Vi, nhóc đã mất ba nuôi rồi không thể mất thêm Hạ Vi nữa. Lỗi đau hiện tại ai có thể thấu hết đây? Tự lừa dối bản thân cứ mãi cố kiếm tìm những thứ không có kết quả, nhưng ngoài việc này ra chẳng thể làm gì hơn. Chiếc xe dừng lại ở nhà nó sau khi biết tin nhóc đã vận dụng mọi mối quan hệ vay mượn tiền mua lại căn nhà này. Mọi thứ vẫn như cũ im lìm chìm trong bóng tối, căn nhà này trước đây đã từng đầy ắp tiếng cười ngập tràn hạnh phúc ấm áp. Nhưng giờ nó lại cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Ken lao thẳng vào phòng Hạ Vi, ánh đèn mập mờ chẳng đủ để sưởi ấy đáy lòng lạnh giá. Trái tim như bị ai đó cứa ra rồi sát môi, tâm can gào thét trong tuyệt vọng. Xung quanh phòng đều là ảnh của Hạ Vi chụp cùng Ken, không thì cũng là hình ảnh của cả ba người. Tất cả những ký ức hạnh phúc ồ ạt chảy về, những nụ cười vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, vậy mà tại sao cùng một lúc nhóc lại mất đi cả ba và chị gái. Chẳng thể kiềm chế thêm nữa, Ken khuỵ gối xuống ôm những tấm hình ấy mà bật khóc, máu từ tay dính vào những bức ảnh lưu trữ từng ký ức hạnh phúc. Nhóc nức nở, Hạ Vi chị đâu rồi? Vi đã hứa với Ken là sẽ đợi Ken về mà. Hạ Vi làm ơn đi, đừng chơi trốn tìm nữa, Ken nhớ Vi. Nhớ ba lắm, Ken phải làm sao thì Vi mới chịu xuất hiện đây? Ken sắp không chịu được nữa rồi Vi ơi. Trái tim tan nát, nhóc siết chặt đến nỗi nhào nát đi vài tấm hình, mọi thứ như chỉ vừa mới đây, những dự định về tương lai còn trong trí tưởng tượng. Còn đang được vun đắp ấp ủ bỗng chốc tan thành mây khói, Ken bật khóc thật thê lương. Nhìn lại quá khứ, nhóc nhận ra bản thân và Hạ Vi chẳng có lấy một tấm hình tử tế, cái nào cái nấy đều nhắng nhít, không thì cũng là đứa này giận đứa kia chạy đến dỗ dành. Ken chợt nhận ra thời gian ở bên ba và Hạ Vi thật ngắn ngủi, tại sao trước đây nhóc chưa một lần biết quý trọng nó. Giá như nhóc không đi Pháp, giá như nhóc về sớm hơn, và giá như Ken có thể tưởng tượng ra bóng dáng cô đơn của Hạ Vi trong bệnh viện khi ba mất. Lẻ loi đến nhường nào. Đau, nhóc đấm mạnh tay vào tường ôm chặt lấy bức ảnh Hạ Vi vào lòng, trong bức ảnh ấy người con gái xinh đẹp kia vẫn mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt tím than. Tựa là nước như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn hồn nhiên trong sáng. Mọi thứ càng khiến Ken thêm chạnh lòng, đau khổ tột cùng, tiếc nuối những ngày tháng đã qua. Thu mình vào góc tối trong căn phòng, Nỗi đau thấu tâm can không gì diễn tả được. Lần đầu tiên Ken tự thấy mình bất lực và vô dụng đến vậy, nhưng cho dù có chuyện gì Ken cũng tuyệt đối tin. Hạ Hy không tự tử chắc chắc có uẩn khúc đằng sau, nhóc nhất định sẽ tìm ra. Xét cho cùng liệu Ken còn có thể tự dối lòng đến bao giờ đây? Trong lòng quá rối bời và mâu thuẫn, nhóc vẫn không thể tin được Hạ Vi đã rời xa mình mãi mãi trong yên lặng. Không một lời nhắn gửi, không một lời từ biệt, Ken vẫn luôn cố gắng đi tìm hình bóng quen thuộc trên mọi nẻo đường, rồi lại chợt nhận ra chỉ còn lại nơi đó là một khoảng trống không thể lấp đầy. Chấm, trên đời này sự yên lặng đáng sợ nhất chính là cái chết. Đêm nay trời không có lấy một ánh sao, ngay cả trăng cũng giấu mình sau dạng mây tăm tối, gió mát thổi vi vu đem làn mây trôi đi hết từ phương này đến phương kia, trôi nhanh đến nỗi mây cũng chẳng kịp nhận ra xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Một nơi khác, tại biệt thự nhà họ Dương, căn phòng xa hoa của Tử Hy nay đã biến thành một đống đổ nát, chính tay cậu đã đập phá tất cả mọi thứ. Một giọng nữ trong trẻo nhưng cũng không kém phần đau khổ vang lên. Đủ rồi Tử Hy, cậu mau dừng lại đi. Mỹ Ngọc chạy đến muốn ngăn cơn thịnh nộ của Tử Hy. Ngăn không cho cậu làm tổn hại đến thân xác mình, nhưng không những kết quả không đạt được mà ngược lại còn bị cậu hung hăng đẩy ra. Hại Mỹ Ngọc té đập tay vào chiếc ghế ngã chỏng chơi trên sàn nhà. Cô ta ôm bàn tay đã chật khớp bò dậy, đôi mắt ngấn lệ đau khổ nhìn Tử Hy vẫn không thể kiểm soát đang giận dữ đập phá. Một lần nữa Mỹ Ngọc hét lên. Tử Hy, cậu làm vậy thì được gì chứ? Cậu phải chấp nhận Vũ Hạ Vi cô ta chết rồi. Đó là sự thật. Ai em đi, làm ơn hãy câm miệng lại. Tử Hy gầm lên nhìn Mỹ Ngọc bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô ta có chút giật mình chột dạ. Trước đây cô chưa từng thấy Tử Hy như vậy. Cậu càng không bao giờ lớn tiếng với cô ta, nhưng giờ thì vẫn không bỏ cuộc. Mỹ Ngọc đến ôm lấy cánh tay cậu tiếp. Tử Hy nghe mình biết cậu đang rất đau khổ, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi, cậu hãy quên Hạ Vi đi được không? Tử Hy nhìn Mỹ Ngọc bằng đôi mắt lạnh lùng, ẩn sau đó vẫn là sự đau thương mất mát. Mỹ Ngọc, cậu biết không? Tôi không tin Hạ Vi đã chết. Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy, tôi sẽ đợi Hạ Vi. Đợi đến khi nào tình yêu của tôi được chấp nhận. Cả đời này Dương Tử Hy, tôi chỉ yêu duy nhất Vũ Hạ Vi, sẽ mãi mãi là như thế, không một ai có thể thay đổi. Tử Hy, mình, làm ơn, tôi muốn ở một mình. Tử Hy, tại sao cậu không bao giờ chịu nhìn xem xung quanh mình còn biết bao nhiêu người yêu thương cậu chứ? Tại sao cậu phải cố chấp vì những thứ không có kết quả như thế? Tử Hy, mình, y, làm ơn, cút đi. Mỹ Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, Tử Hy mình yêu cậu đã bị đẩy ra. Cô ta đau đớn bất lực rời đi. Khi ra khỏi nhà, Mỹ Ngọc ngửa mặt than trời. Vũ Hạ Vi cô lại thắng nữa rồi, nhưng chờ có đắc ý đào Mỹ Ngọc, tôi nhất định sẽ giành lại những thứ thuộc về mình. Ở nơi địa ngục cô hãy cứ trông mắt lên mà xem tôi hạnh phúc. Tội lỗi, cảm giác ấy cô cũng đừng hòng, tôi sẽ mang theo bên mình. Mỹ Ngọc luôn phủ nhận những gì mình làm, nhưng điều ấy lại vô tình tố cáo cô ta hiện tại không được bình thường. Rõ ràng trong lòng Mỹ Ngọc không được thanh thản và bình yên. Tính toán hơn thua với một người đã chết, phải chăng cô ta đã quá đáng thương? Đáng trách đến đáng hận. Trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn ngủ, chỉ còn lại Tử Hy ngồi ngục giữa đống đổ nát. Hiện tại cậu chỉ muốn móc tim mình ra xem rốt cục nó bị thương tổn đến mức nào mà sao lại khiến cậu đau đến vậy. Đau đến nghẹt thở, đến nỗi không thể thốt ra thêm lời nào. Tử Hy ngắm nhìn đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay ấy những ngày đầu tiên cậu đã nắm tay Hạ Vi dạo chơi khắp nẻo đường, cũng chính đôi bàn tay này đã buông bỏ hạnh phúc. Giá như ngày hôm đó cậu nắm chặt lấy tay Hạ Vi thêm chút nữa. Giá như ngày hôm ấy cậu kiên quyết đi theo bên cạnh nó, và giá như cậu có thể dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn thì hay biết bao. Càng xa thì ký ức lại càng gần. Cậu rất nhớ Hạ Vi. Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, nhớ những trận cãi vã giận hờn. Nhớ bộ mặt khó coi đến đáng yêu của nó khi bị cậu chọc ghẹo. Nhớ những lần đi chơi vui vẻ. Những cảm giác ghen tuông trẻ con với chính đứa em trai của mình. Cậu nhớ, rất nhớ đôi mắt tím than luôn ánh lên sự ấm áp nhí nhảnh vui tươi và cậu nhớ cả đêm hôm ấy khi cậu cõng nó trên lưng. Thầm ngắm trộm Hạ Vi say giấc ngủ khoảnh khắc ấy bình yên biết bao tưởng như cuộc sống vẫn sẽ yên bình trôi đi vậy mà. Con người là như thế, họ luôn tìm về khoảng ký ức xa xôi. Tìm về quá khứ hạnh phúc đã qua, khi một ai đó trong đời họ đột nhiên biến mất, rồi họ tiếc nuối, hối hận nhưng nên nhớ rằng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, không gì có thể thay đổi cũng như không gì có thể xóa bỏ. Bạn tiếc nuối ư? Đã quá muộn rồi, nên nhớ người mà Dương Tử Hy yêu là Vũ Hạ Vi chứ không phải là Nguyễn Hoàng Thiên Bang. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu. Sai, có phai màu hay không là do tự mình quyết định. Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy thương đau. Ừ thì đau, nhưng trái tim cho là đúng. Mặc cho trái tim mong manh tổn thương, vẫn khao khát một lần xin được yêu. Một khúc nhạc buồn khẽ theo gió ngân vang khắp nơi trong thành phố thay lời nói nên lỗi lòng của một chàng trai càng khiến những trái tim tổn thương thêm tan. Nát vụn vỡ đâu đâu cũng chỉ thấy một âm điệu buồn bã. Đã có lúc anh mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên nặng lòng ra giết, nếu không nói ra làm sao biết. Anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh. Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em. Dập tan bao yêu dấu lụi tàn. Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu. Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu. Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay. Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy. Nếu không hát lên nặng lòng ra giết. Nếu không nói ra làm sao biết, anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh, chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lụi tàn. Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em. Lặng nhìn em lướt qua bên đời, một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em, anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ. Cách chương.